Chương 197, lại là một cái tát, canh ba. Ngươi vì cái gì đánh ta? Đối diện nhân hiển nhiên là không lại muốn làm đồng bây giờ chẳng huống. Băng bó chính mình thũng thành chư giống nhau mặt, không biết đã xảy ra cái gì chẳng huống. Bởi vì ngươi kêu Hương Ngọc Sơn A Sở Nguyên thổi thổi tay phải, lãnh đạm nhìn chằm chằm trước mặt nhân. Nếu là nói tại đây cái thế giới gặp được người đầu tiên tố tố, cả đời bên trong có hai cái bi kịch mà nói, như vậy người thứ nhất chính là nàng gặp Vương Bá Đương, người thứ hai còn lại là tố tố gả cho Hương Ngọc Sơn. Nguyên bản đại đường thế giới giữa, tố tố là bị Vương Bá Đương dùng kỳ ẩn, thế nhưng là hiện tại bị Sở Nguyên cấp cứu xuống dưới. Rồi sau đó tới thời điểm, vì khống chế song long, không tiếc lừa gạt tố tố cảm tình, xử tố tố gả cho hắn. Đãi thành thân sau, lại bội tình bạc nghĩa, trí tố tố ôm nỗi hận mà chết nảy nhân, âm hiểm độc ác, nhưng quỷ kế đa đoan, chính là nguyên bản giết chết tố tố hung thủ hướng chi hiện tại hắn cũng dám làm cho Sở Nguyên diện tỷ sĩ phó quân sước. Phó quân sức bây giờ thế nhưng là hắn nguyên thiếu nữ nhân này không phải muốn chết sao ngươi, ngươi nếu biết ta là Hương Ngọc Sơn, như vậy nhất định biết phụ thân ta, ta thế nhưng là đường đường. Vốn phẫn nộ không thôi Hương Ngọc Sơn, nghe được Sở Nguyên mà nói lúc sau, thế nhưng lại cao hưng lên, phi thường hưng phấn cùng kiêu ngạo nói xong. Hương Ngọc Sơn phụ thân là bây giờ hai đổ thần chi nhất, gia tộc sản nghiệp di viện cùng song bạc, trải rộng trung nguyên đại địa, phi thường giàu có. Giống như nhà giàu mới nổi một loại. Nay cũng là vì cái gì hắn có thể vung tiền như rắc đến đùa bỡn nữ tử. Nghe Hương Ngọc Sơn mà nói, Sở Nguyên cảm giác cổ quái vô cùng. Cái này hình như là một cái bảo hiểm lao động, đối chính mình làm vô tri hành vi phi thường tự hào một loại. Một bên phó quân sức cũng là trợn mắt há hốc mồm, may mắn nàng hiện tại ở Sở Nguyên trợ giúp dưới đã muốn trở thành phụ nhân, mà không phải cái gì cũng đều không hiểu nữ tử. Nếu là lấy tiền phó quân sức mà nói, nghe Hương Ngọc Sơn như vậy chẳng biết xấu hổ mà nói, có thể một cái tắt liền đi lên, hoặc là rút kiếm trực tiếp chém chết. Không thể không nói, Sở Nguyên tỷ hảo gì hảo, vẫn là phi thường cấp lực, phó quân sức vô hình bên trong đã muốn biến hóa không ít. Nghe Hương Ngọc Sơn mà nói, Sở Nguyên ánh mắt càng thêm lãnh đạm, tiểu tử này vô hình chung cho hắn Sở Nguyên bại lộ rất nhiều tin tức. Nếu là nói Hương Ngọc Sơn gia tộc sản nghiệp đã muốn thành hình, như vậy nhất định thuyết minh. Bây giờ Hương Ngọc Sơn gia tộc, đã muốn trở thành tiêu tiện chính là tay sai. Nguyên bản Hương Ngọc Sơn chính là lấy này ra khai di viện làm thu thập thiên hạ tình báo bí mật căn cứ, vì tiêu tiện trưởng quản tin tức. Mà tiêu tiện là ai đâu lại nói tiếp mà nói, xem như Sở Nguyên một cái giữ tại địch nhân. Tiêu tiện chi thúc bá cô bị Tùy Dương đế xác lập vi hoàng hậu, tức tiêu hoàng hậu, rồi sau đó một đường ổ tổ xưng lương vương, xưng đế đoạt đất. Là một cái uy hiếp không thua gì Lý thị gia tộc nhân. Uy hiếp loại này đồ vật này nọ đối với Sở Nguyên mà nói, đương nhiên là có thể bóp chết ở nôi bên trong, liền bóp chết ở nôi bên trong. Mà gan điệu Hương Ngọc Sơn, chẳng khác nào là chặt đứt tiêu tiện hữu cánh tay, về sau cho dù là tranh phách thiên hạ, cũng ít cũng đủ phân lượng, diệt trừ Hương Ngọc Sơn, về sau tiêu tiện sẽ không trừ uy hiếp. Tương đương không hưởng khí lực liền diệt trừ về sau cùng với Lý thị môn phiệt giống nhau ngang nhau đối đãi nhân. Sở Nguyên không nói lời nào, Hương Ngọc Sơn nghĩ đến hắn sợ hãi. Đương hạ phi thường đắc ý nói đến, nói lầm bầm, sợ rồi sao, sợ sớm cùng ra ra cầu xin tha thứ bất quá, ta cũng không nghĩ muốn buông tha ngươi, các ngươi mới đi đem quản lý lần này khoa cử binh lính ngũ trưởng đều lên đến, ta muốn cho tiểu tử thường thường đau khổ Hương Ngọc Sơn mà nói phi thường kiêu ngạo. Đây là nhà giàu mới nổi đặc biệt có hơi thở, tuổi nhỏ thời kỳ, phụ thân còn không có phát đạt, Hương Ngọc Sơn tự nhiên cũng không có bao nhiêu tiền tiêu xài. Thế nhưng là phụ thân phát đạt lúc sau, hắn nghiễm nhiên trở thành một cái phú nhị đại. Sở Nguyên ở hắn xem ra, bất quá là một cái tùy ý có thể đắn đo tiểu món lòng mà thôi, sở dĩ đưa tới tùy triều binh lính, đơn giản là giành được chiếm được tiểu mỹ nhân hảo cảm, này mỹ nhân, chỉ tự nhiên là phó quân sước. Vì phó quân sước, Hương Ngọc Sơn thế nhưng là hạ trường vốn gốc. Binh lính rất nhanh lại đây. Bây giờ là Tùy Dương đế vào chỗ tới nay lần đầu tiên khoa cử cuộc thi, mọi người phi thường coi trọng. Không thể không nói, có tiền có thể xử quỷ đề cử ma, Hương Ngọc Sơn gia tộc cấp lần này binh lính cùng giám khảo tắc không ít tiền lì xì, có bây giờ hiệu quả. Hơn nữa Hương Ngọc Sơn hưng phấn phát hiện, lần này đến làm việc, không phải nho nhỏ ngũ trưởng. Mà là một người thống lĩnh lãnh đạo trăm người bách phu trưởng hay là hắn nhận thức một cái. À, là Quách Đại Nhân A, ta là Ngọc Sơn A, lần trước cha ta cùng ta cùng nhau hương Ngọc Sơn nịnh nọt hàn huyên. Là cái kêu Quách đại nhân tên một bộ xa cách bộ dáng, căn bản khinh thường thương nhân, huống chi là lão bao, bất quá nghĩ đến hương Ngọc Sơn vẫn hiếu kính hắn, lại tính tình nghe xong. Ngươi nói, này nhân trêu chọc ngươi là đi, ân, tốt lắm, ta đây liền đem hắn lấy Quách Hùng Sóng nhìn nhìn Sở Nguyên, lại nhìn nhìn Sở Nguyên trong tay bỗng nhiên xuất ra nửa láo hổ trạng cùng loại cho ngọc bội giống nhau gì đó, bỗng nhiên xoay người. Ba lập tức liền quất ở tại Hương Ngọc Sơn trên mặt Hương Ngọc Sơn mộng vì cái gì đánh hắn mới vừa rồi Sở Nguyên quất hắn, lần này Quách Hùng Sóng thế nhưng còn quất hắn hắn khiếm quất sao phía trước nói qua, không chỉ có mọi người xem trọng này hai. Lần cuộc thi, huống chi lần này võ cử Trạng Nguyên cùng khoa cử Trạng Nguyên, có thể đồng thời đạt được nắm trong tay Huỳnh Dương quận hổ phù là cái gì hổ phù chính là binh quyền, là đại biểu cho chân chính có nắm tay người nói chuyện, là thân phận tượng trưng, là thần thánh. Là vô địch, là tất cả binh lính giấc ngộng bất quá lần này Dương Nghiễm xem như biến thông minh. Phía trước đem hổ phù giao cho một người, mới tạo thành như là Lý Thị, Độc Cô, Tống, Vũ Văn như vậy môn phiệt vận mệnh trạng thái. Hắn lần này phi thường sáng suốt đem Huỳnh Dương quận hổ phù, chia làm hai nửa, bây giờ một nửa đang ở Sở Nguyên trong tay một khác bán, đương nhiên là muốn giao cho tương lai khoa cử Trạng Nguyên Lang. Mà bây giờ phát đi xuống hổ phù. Không thể nghi ngờ chính là ngày hôm qua xuất hiện kỹ kinh bốn tòa võ Trạng Nguyên Sở Nguyên vì quỷ tỷ ẩn võ Trạng Nguyên, Quách Hùng Sóng hô to một tiếng, cầu nuôi dưỡng hương gia chết quy công lại là một cái tát.